là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Hỏa Thiêu Ác Ma. Canh, 5, Lý Dạ Hoạn ném ra 5 mai bom khói, bị đen trắng gấu con rối dùng laser quét chúng về sau. Toàn bộ vỡ ra, ở giữa không trung, giống như là từng đóa màu trắng vụ hoa nở rộ. Từng đạo bột phấn trạng vật thể hạt tròn, giống như rủ xuống hoa lệ cánh hoa, lại tựa như nổ tung sợi tơ, hiện ra phóng xạ trạng rơi xuống, rơi tại đen trắng gấu con rối bên người. Đây là vật gì? Đen trắng gấu con rối đầu tiên là nhe răng cười, chợt tiếu dung lập tức đọng lại, vốn cho rằng là lựu đạn, lại phát hiện căn bản không phải lựu đạn, ngược lại như là chúng Lý Dạ Huyền mưu kế đồng dạng. Bom khói cấp tốc phát huy thu hoạch, bột màu trắng hạt tròn lập tức bay hơi ra, hình thành nồng đậm màn khói, không ngừng tại trên bãi tập chảy ra, khuếch tán màn khói, hỏa mù. Đen trắng gấu con rối con mắt dừng lại phóng xạ cao năng chùm laser, trên mặt hiển hiện nhân tính hóa âm trầm. Lý Dạ Huyền một lần lại một lần mưu kế, để thân là cường giả, có được thực lực tuyệt đối đệ tam giai cấp sinh vật đen trắng gấu con rối, cảm nhận được phiền chán cùng tức giận, dùng tới hỏa mù là muốn mượn cơ hội này che chắn tầm mắt của ta, sau đó từ lầu dạy học hậu phương đào tẩu sao? Đen trắng gấu con rối tự hỏi, cười trào phúng một tiếng. Đáng tiếc, ta nói chính là thật, nếu như không đánh bại ta, chạy ra trường học trong nháy mắt chính là chịu chết. Cũng tốt, để hắn đào tẩu về sau, ta cũng tiết kiệm phiền phức, lại phí sức làm gì nghĩ đi giết hắn. Ngay cả đen trắng gấu con rối đều không có phát hiện, chính nó trong tiềm thức đã đem Lý Dạ Huyền cái này sâu kiến quy về phiền phức hàng ngũ. Đáng tiếc, đen trắng gấu con rối nghĩ sai, mà lại là 10 phần sai. Lý Dạ Huyền không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại tiếp được bom khói ẩn tàng, giống như một đạo u linh, tiêu không một tiếng động lẻn vào đến màn khói ở trong. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Lý Dạ Huyền đơn binh chiến thuật 6 trang nhan sắc, vừa vặn cũng là cùng màn khói màu xám trắng, từ đó đạt đến tốt nhất ẩn nấp hiệu quả. Toàn bộ rộng rãi tĩnh mịch trên bãi tập, có một mảnh tối tăm mờ mịt màn khói đang từ từ khuếch tán, lộ ra hết thảy lặng yên không một tiếng động. Lý Dạ Huyền nhanh mà nhẹ nhàng tới gần đen trắng gấu chiến thuật dày chiến dẫm tại thảm cỏ xanh trên đồng cỏ, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, mang theo mặt nạ cùng chiến thuật kính bảo hộ, tại có thể hơi thấy rõ đen trắng gấu khoảng cách không sai biệt lắm ngừng lại. Sau đó, hắn đưa tay tại bên hông chiến thuật đai lưng một vòng, nắm tay lựu đạn an toàn cái chốt vừa gảy, thuận tay đã đánh qua. Này, ngốc bê gấu, Lý Dạ Huyền dùng chế nhạo khẩu khí điều khiển một câu. Đen trắng gấu tầm nhìn bên trong, tất cả đều là tối tăm mờ mịt thế giới, bởi vậy cảm giác phá lệ yên tĩnh. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền thanh âm từ trước mắt tối tăm mờ mịt thế giới truyền đến, để đen trắng gấu con rối bỗng nhiên sững sờ. Ngốc bê gấu, chợt, đen trắng gấu con rối giận tím mặt, đáy mắt, sâu kiến, đồ vật, vậy mà nhiều lần khiêu khích đen trắng gấu con rối uy nghiêm, triệt để đen trắng gấu con rối bạo nộ rồi. Lý Dạ Huyền, ngươi cái này sâu kiến, lại còn không có đào tẩu, ngược lại dám đến khiêu khích ta, là muốn tìm cái chết sao? Tối tăm mờ mịt thế giới bên trong không có truyền đến Lý Dạ Huyền đáp lại, ngược lại là nhanh như chớp nhấp nhô tiếng vang từ đen trắng gấu con rối dưới chân truyền đến. Đen trắng gấu con rối cúi đầu xem xét, một cái vòng tròn linh lợi lựu đạn lẳng lặng nằm tại đen trắng gấu con rối bên chân. đen trắng gấu con rối. Ngoặc kép, trong nháy mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lựu đạn lập tức nổ tung ra, nhấc lên mãnh liệt ánh lửa cùng sóng xung kích, đem bốn phía bao phủ màn khói đều tách ra không ít. Ngay tại lúc này, Lý Dạ Huyền ánh mắt ngưng tụ, lôi đình xuất kích, hai tay bưng súng phun lửa, lại một lần nữa tới gần đen trắng gấu con rối. Đến súng phun lửa đầy đủ tầm bắn về sau, Lý Dạ Huyền không chút do dự nhấn xuống cò súng. Hừng ngực gấu, nhất thời, một đạo liệt hỏa hừng hực, từ súng phun lửa phun trong miệng kích xạ ra. Cỗ này liệt hỏa, trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ nhiệt độ cao viêm lưu. Theo tầm bắn lập tức mở rộng, như là hỏa cầu thật lớn, đốt hướng về phía trước. Đen trắng gấu con rối thật vất vả chặn lại lựu đạn uy lực. Chia năm xẻ bảy thân thể, tại nội bộ huyết hoa, dọc theo người ra ngoài tơ máu kết nối dưới, khôi phục nhanh chóng. Lý Dạ Huyền, ta muốn giết ngươi. Đen trắng gấu con rối phát ra sắc lạnh, the thế tiếng kêu. Lúc này, căn bản không chờ đen trắng gấu con rối thở, một đạo đáng sợ hỏa diễm viêm lưu từ bên cạnh phía trước mãnh liệt mà đến, bỗng nhiên đốt lên đen trắng gấu con rối thân thể. Hô oanh một tiếng, đen trắng gấu con rối trong nháy mắt biến thành to lớn ngọn đuốc. Hiểu hiểu, Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, tính cả chính hắn đều cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ cao là đáng sợ cỡ nào. Hừng hực hừng hực, trên bãi tập, một đoàn to lớn ngọn đuốc phá lệ rõ ràng, giống như là trường học khánh điển thời điểm đống lửa thiêu đốt. Nhưng là, sự thực máu me là, trường học hơn ngàn thầy trò nhóm đã chết được không sai biệt lắm. Chỉ có Lý Dạ Huyền đang dùng súng phun lửa đốt đen trắng gấu con rối. Lý Dạ Huyền chờ mong có thể bằng vào súng phun lửa giải quyết hết cái này. Cuối cùng, đại boss. À, đen trắng gấu con rối phát ra chói tai nhức óc tiếng thét chói tai. Toàn bộ thân ảnh tại nhiệt độ cao trong liệt hỏa vặn vẹo, nhận đáng sợ ngọn lửa thiêu đốt lấy. Lý Dạ Huyền đốt đi nửa ngày, cảm giác phun miệng đều nhanh muốn tan chảy. Vác tại phía sau súng phun lửa bình xăng cũng sắp rỗng. Ân, vì cái gì cái này đen trắng gấu con rối còn không có bị ngọn lửa máy phun đốt thành cho bụi đâu? Lý Dạ Huyền một trái tim dần dần hướng thung lũng lặn xuống. Nguyên bản xem như hoàn toàn chắc chắn phương pháp, vậy mà không dùng. Thân là bông con rối đen trắng gấu, thình lình không sợ liệt hỏa thiêu đốt. Đương nhiên, hừng hực liệt hỏa cũng thành công chế trụ đen trắng gấu con rối. Bằng không thì đứng tại đen trắng gấu con rối trước mặt Lý Dạ Huyền đã sớm bị một đạo cao năng chùm laser xuyên thủng bắn chết. Lý Dạ Huyền, ngươi nghĩ không sai, hỏa diễm khắc chế ta, nhưng là nghĩ bằng vào chỉ là phàm tục hỏa diễm liền muốn đốt chết ta, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Liệt hỏa hừng hực bên trong truyền ra đen trắng gấu chơi nạc ngẫu cắn răng nghiến lợi thanh âm. Lý Dạ Huyền tựa hồ mơ hồ nhìn thấy cái này đen trắng gấu con rối, vậy mà tại trong liệt hỏa một chút xíu lộ ra nhe răng cười. Ngươi cái quái vật này, ma quỷ, lại nhiều đốt một hồi, lại nhiều đốt một hồi, nhất định có thể đem ngươi ác ma này đốt thành cho bụi. Lý Dạ Huyền mắng, lập tức gia tăng súng phun lửa hỏa diễm. Nếu là còn có những bạn học khác còn sống, tất nhiên sẽ tròng mắt chừng đến rơi xuống, cái cằm quẳng xuống đất bể nát. Thân là người bình thường Lý Dạ Huyền, vậy mà có thể bằng vào sức một mình nhiều lần áp chế quái vật đen trắng gấu con rối, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chó kiệt kiệt kiệt, phàm tục hỏa diễm là không thể đốt chết ta. Ngươi chờ xem, chờ ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đen trắng gấu cười gằn nói. Lý Dạ Huyền mặt âm trầm, đáy lòng lập tức chìm đến đáy cốc.